Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, nhòm ngó tiên thiên. Đây là Lý Mục cảm giác hứng thú địa phương, nếu như dựa vào vạn huyết đan liền có thể lấy tiến vào tiên thiên cảnh. Vậy có phải mang ý nghĩa, đan dược sức mạnh cũng là có thể tăng lên võ giả tu vi? Tương đương với hắn muốn đạt đến phá toái hư không cảnh giới. Lại thêm một con đường. Dù sao, đã từng lão thần côn cũng đã nói một ít luyện đan pháp môn. Nếu như luyện đan có thể, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Lý Mục chính mình cũng có thể ở này phương diện, làm ra một ít thử nghiệm. Thiên kiếm thượng nhân con ngươi nơi sâu xa, vẻ tức giận lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Mục đoán không lầm, vạn huyết đan đích thật là có thiếu sót. Hắn được cái này vạn huyết đan đã có một đoạn tháng ngày, sở dĩ vẫn không có nuốt ăn đột phá là bởi vì viên thuốc này tuy rằng dược hiệu bá đạo, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, vốn lấy 10.000 tên người vô tội tâm huyết luyện thành đại đan thuốc, bên trong ẩn chứa sinh linh uổng trước khi chết nguyền rủa cùng oán niệm khó có thể luyện hóa, dẫn đến nuốt phục viên thuốc này phía sau có một nghiêm trọng tác dụng phụ. Cái này tác dụng phụ hết sức chí mạng, tuy rằng có thể trợ hắn đột phá vào tiên thiên cảnh, thế nhưng là sẽ dẫn đến hắn tiến nhập tiên thiên phía sau tiềm lực nhưng sẽ cực nhỏ, hạn mức tối đa rất thấp, thậm chí suốt đời cũng rất khó đột phá vào đến thiên nhân cảnh giới. Chẳng khác gì là một đan lối vào, đoạn tuyệt con đường phía trước. Vì lẽ đó, thiên kiếm thượng nhân trước vẫn luôn đang do dự. Tuổi thọ của hắn không nhiều, kẹt ở tiên thiên cảnh tầng cuối cùng quan ải, trước sau không cách nào y theo dựa vào chính mình tu luyện tiến thêm một bước. Thậm chí không thể không dựa vào nuốt lấy nguyên âm sử nữ máu tươi đến trì hoãn già yếu. Nhưng loại hành vi này không khác nào uống rượu độc giải khát. Hắn trong lòng mình cũng rất rõ ràng, dựa vào bản thân đột phá hẳn là vô vọng, nhưng còn có một tia may mắn. Nhưng mà ngày hôm nay võ đài chiến vừa bắt đầu, hắn coi thường Lý Mục, nguyên tưởng rằng lấy chính mình lâu năm đại tông sư đỉnh cao trình độ, hoàn toàn có thể ung dung nghiền ép Lý Mục. Ai biết bị buộc lên không còn đường lui, trái lại để hắn hạ quyết tâm, trực tiếp nuốt đan, tiến vào trước tiên thiên cảnh lại nói. Chết đến lâm đầu, lòng hiếu kỳ vẫn như thế trọng. Thiên kiếm thượng nhân đối với Lý Mục đặt câu hỏi, đương nhiên không biết trả lời thẳng. Cả người xích quang lóe lên, quyền vết thương trên đầu thế, nháy mắt khôi phục, tốc độ khép lại. Không thể so với trước Lý Mục thua kém bao nhiêu. Sau đó thân hình hơi động, chủ động ra tay, thứ kiếm thức, hai tay hắn ra bên ngoài đẩy một cái. Một thanh óng ánh kiếm quang liền từ lòng bàn tay hợp lại ra bắn ra. Lúc này lại triển khai thiên kiếm thập lục thức. So với trước đại tông sư cảnh giới thời gian, không biết cường hãn bao nhiêu lần. Ánh kiếm phảng phất là phải đem hư không như xé bố trí như thế xé nát. Ha ha, đây coi như là thẹn quá thành giận sao? Lý Mục hoàn toàn không kinh sợ, cũng là lấy quyền pháp ấn đi ra ngoài. Thôi thúc, nhưng là lòng ta thiên tiễn hàm nghĩa. Trong không khí, kinh khí bạo nổ giật, chảy loạn bên trong làm như có mảnh kim loại bắn bay. Nhưng trên thực tế nhưng là ánh kiếm cùng mũi tên rung động sinh ra thị giác ảo giác. Lần này, Lý Mục lui về sau một bước, thiên kiếm thượng nhân lui về sau hai bước. Hai người trên nắm tay đều xuất hiện thương thế. Điều này nói rõ, giữa hai người sức mạnh chênh lệch đang lấy một loại không phải giống như tốc độ ở gấp gáp địa thu nhỏ lại. Lý Mục muốn lại dùng lực lượng thuần túy áp chế, đó là không có khả năng. Ha ha ha ha, thiên kiếm thượng nhân cười to. Lý Mục cảm thấy đây chính là chênh lệch. Thiếu niên đại tông sư cố sự hôm nay vẽ lên dấu chấm tròn. hắn cảm giác được thân thể trạng thái trước nay chưa có tốt. Lại ra tay nữa, thiên kiếm thập lục thức khuấy lên phong vân, tiến vào cảnh giới tiên thiên sau, lại triển khai chiêu thức giống nhau, quy lực nhưng là không thể giống nhau. Trong hư không, kiếm khí ngang dọc, hỗ sinh lẫn nhau diệt, uyển như lôi đình, nếu như lưu quang, Lý Mục ngưng tụ tâm thần, toàn lực đối phó với địch. Âm, kinh khủng khí bạo tiếng, liên miên bất tuyệt, hai vị cường giả đại chiến. Vào lúc này, rốt cục tiến vào nhất gay cấn tột độ thời điểm, không giống người sức mạnh, thần tiên giống như thủ đoạn, để xung quanh người đang xem cuộc chiến, hoa mắt mê mẩn, mặc dù là nhìn trên chiến đài các đại nhân vật, cũng đều bị chiến đấu như vậy rung động. Thiên kiếm thượng nhân tiến nhập cảnh giới tiên thiên, lắc mình biến hóa, thực lực tăng lên mấy lần, nhưng Lý Mục biểu dương ra thực lực, cũng là để cho bọn họ khó có thể tin, lấy đại tông sư cảnh giới sức mạnh, chính diện đối với hám mới vào tiên thiên thiên kiếm thượng nhân. Mạnh mẽ như vậy, quả thực vượt ra khỏi thế giới này võ đạo lý luận sắt quy tắc phạm trù. Chiến đấu khí thế hừng hực, tảng lớn mảng lớn không khí nổ tung, khí yêu như phá toái thủy tinh trong suốt như thế bắn nhanh. Sức mạnh đáng sợ gợn sóng không ngừng tàn phá võ đài. Bảo vệ lôi đài một ít thuật sĩ trận pháp, triệt để phá nát, võ đài nền đá không ngừng rạn nứt khe hở. Toàn bộ võ đài phát sinh gào thét, lảo đảo, lùi về sau, tất cả mọi người lập tức lùi về sau. Nhìn trên chiến đài, Thái Chi Tiết quân đội cường giả đứng lên, lớn tiếng mà hét lên. Chung quanh lôi đài người xem cuộc chiến đám, cũng ý thức được tình huống không tốt lắm. Lôi đài trận pháp đã bị phá hủy, lại khó mà gia trì bảo vệ. Võ đài liền muốn sụp đổ. Hai đại cường giả chiến đấu dư âm không ngừng khuếch tán lan đến phạm vi. Nếu như lại dừng lại ở võ đài chiến xung quanh 100 mét bên trong phạm vi, chỉ sợ là nháy mắt sẽ bị lan đến. Chết cũng không biết là chết như thế nào. Đám người dồn dập lùi về sau, tiếng kinh hô tảng lớn. Trong nháy mắt, chung quanh lôi đài hai trong vòng 100 thước, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Coi như là đối với mình thực lực lại có lòng tin người, cũng không dám vào lúc này bất cẩn. Dù sao đối chiến song phương, một cái mới vào tiên thiên cường giả tuyệt thế, một cái đại tông sư cảnh cường giả vô địch. Đây là thần tiên đánh nhau, sơ ý một chút, một đạo dư âm, rất có thể liền sẽ đem tông sư cảnh cường giả trực tiếp xé nát. Cuồng bạo va chạm, phảng phất là mãi mãi không có ngừng lại. Đột nhiên, ha ha ha ha, vô tri tiểu bối, ngươi có thể bị ta lừa. Ha ha ha, ta to lớn sự thành vậy. Một tiếng cười vang, thiên kiếm thượng nhân bỗng nhiên bước ra lùi về sau, mang trên mặt vẻ mừng rỡ như điên, kéo dài khoảng cách, đình chỉ công kích. Trên người hắn có một ít thương thế, đều bị Lý Mục quyền pháp tài bắn cung oanh kích đi ra. Thế nhưng so với trước chưa vào tiên thiên thời gian, nhưng thân thiết rồi nhiều lắm. Cả người hỏa diễm giống như bên trong ánh sáng lưu chuyển toàn thân phía sau. Tất cả thương thế quét đi sạch sành xanh. So sánh với Lý Mục dáng dấp muốn càng thêm chật vật một ít. Tiến vào tiên thiên cảnh giới phía sau, thiên kiếm thượng nhân thiên kiếm thập lục thức uy lực càng mạnh hơn, đã có thể phá mở bắp thịt của hắn ra phòng ngự. Thương tới đến Lý Mục xương cốt của phủ tạng. Lúc này, hai cánh tay của hắn bên trên, từng đạo đao kiếm chém qua giống như dấu vết. Da thịt chọc nở ra, có thể thấy được kỳ hạ bạch cốt, trước ngực sau lưng, cũng có thương thế, máu me đầm đìa, nhưng Lý Mục tinh thần nhưng không thấy chút nào uể oải. Trái lại tinh khí bộc phát, thần thái bay lượn, đặc biệt là hắn một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong, phảng phất là có tinh quang đang lóe lên như thế. hắn không có châm biếm lại, mà là nhìn chằm chằm thiên kiếm thượng nhân, thì nhìn thiên kiếm thượng nhân trên người, sinh ra quỷ quyệt biến hóa, quanh người hắn điên cuồng lượn quanh trong ngọn lửa khí, dần dần toàn bộ đều thu lại tiến vào trong cơ thể. Nguyên bản dày nặng như hỏa ngục, giống như mạnh mẽ lửa khí vực tràng, cũng một tấc địa biến mất, cho người cảm giác tựa hồ là thực lực của hắn đang ở gấp gáp địa hạ xuống. Dần dần phải biến đổi đến mức liền giống như người bình thường. Nhưng một mực, bóng người của hắn làm cho người ta một loại mơ hồ hư vô cảm giác. Phảng phất là muốn dung nhập vào chung quanh trong ánh sáng đi. Mà đối với thực lực cao thâm võ giả tới nói, tinh thần lực của bọn hắn cảm giác đi qua. Rõ ràng đứng tại chỗ thiên kiếm thượng nhân, nhưng làm như căn bản không tồn tại như thế, là một mảnh hư vô, quỷ quyệt biến hóa, đang kéo dài sinh ra. Lý Mục con mắt càng phát sáng ngời lên, hắn vận chuyển lực lượng tinh thần, lặng yên không một tiếng động mở ra mi tâm trong đó ngày mắt. Đừng hiểu lầm, Lý Mục đối với nam nhân lõa thể, có thể không có hứng thú gì. Hắn nhìn thấu thiên kiếm thượng nhân y vật, lực lượng tinh thần không tiếc bất cứ giá nào địa vận chuyển tập trung. Sau đó liền có thể lấy xuyên thấu qua da thịt, xương cốt, nhìn thấu thiên kiếm thượng nhân thân thể, nhìn thấy từng sợi năng lượng kỳ dị, ở thiên kiếm thượng nhân trong đan điền thai nghén, sản sinh, lưu chuyển, theo kinh mạch quỹ đạo. Hướng về thiên kiếm thượng nhân toàn thân chi giữa dòng chảy đi. Quá tốt rồi, đây chính là cảnh giới tiên thiên hàm nghĩa a. Lý Mục trong đôi mắt của, làm như có tinh quang lưu chuyển như thế. Cái kia cái mi tâm trong đó mắt dọc, so với khi đó ở văn thánh trai bên trong quan sát hoa tưởng dung dưới ánh trăng múa đơn thời điểm. Mở ra khe hở, muốn lớn hơn một chút. Gần như có hai cọng tóc tia lớn như vậy, bởi vậy, có thể nhìn thấy càng nhiều, uy lực đã không chỉ là nhìn thấu y vật cùng vách tường các loại, mà là có thể thấy rõ nội khí vận hành. Đây là hắn này một hai ngày ở ngõ đuổi lợn phòng ốc sơ sài trong sân, tu luyện củng cố kết quả, bởi vì ngày mắt mở ra thời gian, vô thanh vô tức mà không dễ dàng phát giác. Vì lẽ đó căn bản không có người chú ý tới tình cảnh này. Từng tia kỳ dị màu trắng mịt mờ, như cuối mùa thu sáng sớm sương mù, từ trên thân thiên kiếm thượng nhân từng cái trong lỗ chân lông tràn ra. Một luồng kỳ dị khí tức, từ trong thân thể của hắn, khuếch trương tản ra, giống như tiên không phải tiên. Đó là một loại phảng phất là thoát ly chúng sinh. Không dính khói bụi trần gian giống như khí tức, siêu thoát rồi hậu thiên ràng buộc, nghênh đón tiên thiên thoát thai hoán cốt, cái kia loại màu trắng mịt mờ chậm rãi bay lên, cuối cùng đi tới thiên kiếm thượng nhân đỉnh đầu, ở tại đỉnh đầu ba thước nơi, còn như cánh hoa giống như ngưng kết chán thả, chậm rãi kéo ra, tạo thành ba cái phẫn nộ thả nụ hoa như thế hình dạng. Tam hoa tụ đỉnh, đây là nội khí tu vi đến rồi cực hạn tột cùng dấu hiệu. Ở trên địa cầu, cũng có công phu nội gia tu luyện tới cực hạn. Có thể tam hoa tụ đỉnh câu chuyện, Lý Mục ngày mắt vẫn duy trì mở ra trạng thái. Đối với thiên kiếm thượng nhân trong cơ thể hơi thở vận chuyển. Biến hóa, nhìn rõ ràng nhất bất quá. Đối với hắn mà nói. Đây không thể nghi ngờ là ngàn năm một thuở cơ duyên. Có thể tinh tường nhìn thấy một cái tiên thiên cường giả tuyệt thế sinh ra. Nhìn thấy từ sau ngày đến tiên thiên thăng hoa quá trình. Tất cả hàm nghĩa trình hiện ở trước mắt. Này bằng với là dòm ngó dò được đạo tắc biến hóa. Cuối cùng, thiên kiếm thượng nhân đỉnh đầu. Tam hoa tụ đỉnh phía sau. Một tia sáng chói hỏa hồng chùm sáng. Cùng ba đóa nụ hoa bên trong bay lên, này một tia náo nhiệt trùm sáng, giống như thật, làm như thiên địa sơ khai hồng mông chi quang, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Tiên thiên chi khí, Thiên kiếm thượng nhân, đã vậy còn quá nhanh, liền tu luyện được một tia tiên thiên chi khí. Xong, Lý Mục xong, lần này là thật lại không nghịch chuyển khả năng. Tiên thiên chi khí a, có thể thuấn sát bất kỳ sau thiên chi lực. Đó chính là trong truyền thuyết tiên thiên chi khí sao? Có tiên thiên chi khí mới coi như là chân chính tiên thiên cảnh cường giả tuyệt thế a. Đủ để nghiền ép một hồi tiên thiên dưới cảnh giới. Vô số tiếng kinh hô từ đại lão răng đầy nhìn trên chiến đài truyền ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,